Thiên đạo đồ thư quán, chương 3232, vây công Vân Hổ, 1, góc truyện audio.com, nhân tính A Hát, thấy mình vừa mới rời khỏi, mọi người lần nữa vì một gốc dược liệu đánh hừng hực khí thế, vẻ mặt Trương Huyền đau lòng nhức óc. Bảo vật quả nhiên là đồ vật hại người, di tích khổng miếu nguy hiểm như thế, những người này không hào hào liên hợp còn chém chém giết giết, thật sự là mất thể diện. Giống, xích ngạch bạch hổ gật đầu. Như vậy đi, vì không cho bọn họ chiến đấu, đoàn kết tốt hơn, ta quyết định trước siêu tập sạch bảo vật ở bốn phía, không còn đồ tốt bọn họ sẽ không tranh đoạt. Ngồi ở trên lưng hổ, trên mặt Trương Huyền lộ ra quang mang thánh khiết. Xích ngạch bạch hổ vừa định gật đầu, đột nhiên hiểu được, đầu hổ sững sờ. Giống, có thể nói giật đồ quang minh chính đại như vậy, vị chủ nhân này của mình. Quá vô sỉ đi, mặt đâu, tốt rồi, người quen thuộc địa hình, tốc độ cũng nhanh, xung quanh có bảo vật lợi hại gì, nhanh dẫn ta tìm kiếm. Không để ý tới kinh ngạc của nó, Trương Huyền chính khí dặn dò. Giống, biết chủ nhân có quyết định phản bác vô dụng, xích ngạch bạch hổ đành phải đáp ứng, nhanh chóng tiến lên. Không thể không nói, cái tên này quả thực rất quen thuộc địa hình, không ít dược vật che giấu, khoáng thạch đặc thù, ở dưới nó dẫn dắt rất dễ dàng tìm tới, so với đơn độc siêu tập bảo vật thì nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Không đến hai canh giờ, đồ tốt trong phạm vi mấy trăm cây số, đều bị hắn một người siêu tập xong. Có dược liệu sống trên vạn năm, cũng có khoáng thạch hiếm thấy trên danh sư đại lục, trong lúc đó lại thuần phục năm con thánh thú, cùng một chỗ tìm kiếm. Không còn bảo vật, rất nhiều liên minh trước đó tranh đoạt, quả nhiên không còn đấu tranh. Nhìn thấy những cái này, vẻ mặt Trương Huyền thỏa mãn, lúc này mới mang theo 6 con thánh thú nghênh ngang rời đi, đi đến địa bàn của Kim Linh Vân Hổ. Sợ xích ngạch bạch hổ nói không đủ chi tiết, lại cẩn thận hỏi thăm vài con thánh thú vừa mới thuần phục, lấy được kết quả tất cả đều tương đồng, trong vùng rừng rậm này, Kim Linh Vân Hổ quả thực là vương giả, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người các ngươi trước nấp đi, thời điểm cần các ngươi, lại một lần lao ra. Đi gần nửa canh giờ thấy sắp tới, bàn tay Trương Huyền chào một cái thu 6 con thánh thú vào không gian gấp. Thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn, còn muốn đáng sợ hơn danh sư ngang cấp, coi như hiện tại hắn tiến bộ cực lớn, muốn vượt qua cũng chưa chắc có thể làm được. Vì lẽ đó thu phục nhiều thánh thú như vậy, nhìn như không có ý định, trên thực tế là át chủ bài. Thật muốn đánh nhau, những người này cùng một chỗ thả ra, bất hủ cảnh đỉnh phong khẳng định cũng có thể bị cuốn lấy phút chốc. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn càng cường đại hơn, một lần đánh giết. Thu lại thánh thú, thân thể nhoáng một cái ẩn giấu ở trong cỏ cây đồ sộ, thẳng tắp đi về phía trước. Còn chưa tới vị trí hang động của Kim Linh Vân Hồ, liền nghe phía trước có tiếng bước chân truyền đến, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên một trạc cây, xuyên thấu qua cành lá nhìn về phía trước. Phía trước có 8 người chậm chạp tiến lên, trong tay mỗi cái đều mang vũ khí, khuôn mặt cảnh giác. Kém cỏi nhất cũng là tâm huyết lai triều đỉnh phong, còn có bất hủ cảnh đỉnh phong. Xem ra bọn họ cũng biết Kim Linh Vân Hồ, muốn đánh giết. Con mắt chợt lóe, Trương, góc truyện audio.com, Huyền hiểu được, hắn có thể nghĩ đến, bắt thánh thú mạnh nhất hỏi thăm tung tích khổng miếu, những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù nơi này thích hợp tu luyện, bảo vật cũng nhiều, nhưng đi vào nơi này, ai không muốn tìm kiếm khổng miếu. Nơi đó mới có cơ duyên lớn nhất, người nào, ngay thời điểm Trương Huyền cảm xúc anh hùng thiên hạ không thể khinh thường, chỉ thấy cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong đi ở trước nhất quay đầu nhìn lại bên này. Vừa rồi trong lòng sinh ra ý nghĩ, khí tức không có che giấu tốt, tuy chỉ tiết lộ một tia, nhưng vẫn bị đối phương phát giác. Ta đi ngang qua nơi này, Trương Huyền không tiếp tục ẩn giấu, xấu hổ cười một tiếng đi tới. Danh sư, cường giả bất hủ cảnh bầm đầu là lão giả hơn 60 tuổi, trong lông mày mang theo uy nghiêm. Cách Trương,